Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Già đi, hằn lên những nét khắc khổ của người dặn dày sương gió. Cường ngập ngừng. Cháu đang lo ông ạ. Cậu lo cái gì? Cường ngập ngừng ba lần bốn lượt mới dám nói và giọng run run. Ông có nghe đến chuyện quỷ nhập trang bao giờ chưa? Ông lão giật phát người. Cháu sợ bà già đó không còn là người nữa rồi. Cháu thường nghe người ta kể về những người bị quỷ nhập, rất giống bà ta. Đến một lúc nào đó con quỷ sẽ không còn ăn thịt và uống máu gà vịt nữa. Nó sẽ uống đến máu người. Cường thì thào nói. Cậu đã biết vậy sao còn muốn trở lại ngôi nhà đó? Cháu không biết, cháu chỉ muốn giúp cô gái đó. Cháu e là bà ta sẽ không tha cho cô gái, sẽ hại cô. Mặc dù, thật ra, cháu thú thật với ông là cháu rất sợ. Cho nên... Thôi được rồi, chốc nữa tôi sẽ đi với cậu. Sao ạ? Thật như vậy hả ông? Cường mừng rỡ vô cùng. Anh đang không biết phải làm cách nào để thuyết phục ông già. Nhưng cậu phải nghe lời tôi bảo. Cường nhìn ông già, ngoài kia trăng đã lên cao, cả vùng chìm trong ánh trăng lạnh lẽo. Ngôi nhà đã nằm im lìm, cô độc nơi cuối con đường. Bây giờ Cường mới thấy rõ sự âm u của nơi anh đã ở mấy ngày qua. Gió lùa ù ù qua những cành lá tùm túi đen. Cái vùng đen tối đó phủ lên ngôi nhà như giấu kín những điều kỳ dị trong đó. Hai bóng người lặng lẽ đến gần cổng, nấp sau bụi cây dại nghe ngóng. Trong nhà im lặng như tờ. Cường không dám thở mạnh. Anh căng mắt quan sát nhưng chẳng thấy gì. Cánh cửa vẫn đóng im lìm. Vẳng trên không trung có tiếng cú kêu, càng làm tăng thêm phần hồi hộp cho anh. Tim Cường đập dồn trong ngực. Nhìn sang, ông già khom lưng kề bên anh. Ánh sáng của trăng làm anh thấy rõ khuôn mặt của ông. Điều đó làm anh yên tâm phần nào. Đêm càng khuya, sương xuống đã ướt cả vai áo. Cường thấy sốt ruột, cái lạnh lẽo dần ngấm vào thịt. Anh mí nhủ, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra cho cô ấy rồi sao? Chợt ông già nắm chặt lấy vai anh. Cường giật mình, trong nhà chợt sáng lên, có ai vừa mới bật đèn, rồi có tiếng mở cửa. Dáng áo trắng của cô gái chợt hiện ra bên cánh cửa mở hé. Cường rợn bước, ông già vẫn đứng yên một chỗ. Cường quay lại định dục ông ta, thì thấy ông già nhìn trừng trừng vào nhà với một vẻ kỳ lạ. Nửa như kinh ngạc, lại như sợ hãi. Kìa ông! Cường gọi, ông già vẫn giữ vẻ mặt đó và nói nhanh. Ừ, cậu vào trước đi, tôi vào ngay, cậu cứ làm như tôi đã dặn. Cường nhìn ông già rồi bước vào, trong lòng bán tín bán nghi. Hay là ông ta sợ? Cô gái vừa nhìn thấy anh đã vào nhà thì vội khép cửa lại ngay. Chẳng để anh kịp hỏi gì, cô đã nói. Nhanh lên anh, kẻo không kịp mất. Bà ấy ngủ rồi à? Vâng, em đợi bà ngủ say rồi mới dám ra mở cửa. Ta vào nhanh lên anh. Cô gái nắm tay anh kéo vào phòng. Cường vội bước theo. Ngay lập tức mắt anh như phủ một màn đêm đen kịt. Căn phòng tối quá, khiến anh chẳng thấy gì. Anh giơ hai tay cua xung quanh. Vẫn chẳng có gì. Vây quanh anh là cái dày đặc của bóng tối. Cường không dám gọi cô gái vì sợ làm bà già thức dậy. Chợt tay anh chạm vào vật gì đó cứng. Cường mò mẫm trong bóng đêm. Dường như đó là một cái bàn. Trong một chốc, Cường cảm thấy như tà áo của cô gái vừa phớt qua tay anh. Rồi một cánh cửa sổ mở ra. Ánh trăng chỉ chờ thế tràn vào qua khoảng hở nhỏ. Đủ cho anh nhìn thấy được. Cô gái đứng cạnh khung cửa nhìn anh. Cường giơ tay ra hiệu để cô gái chỉ cho anh chỗ dán lá bùa quái ác kia. Cô gái đưa tay chỉ về phía anh. Dường như cô ta sợ điều gì đó nên không dám đến gần. Nhìn theo hướng cô ta chỉ, anh chợt nhận ra anh đang đứng ngay đấy, tay đang đặt lên một hòm gỗ. Không, Cường trợn mắt dưới ánh sáng mờ ảo của trăng. Anh nhìn thấy một cái quan tài. Ngay đầu quan tài có dán một mảnh giấy. Đó chính là lá bùa. Cường mới giật mình. Cái quan tài này đã có từ lúc nào? Anh nhìn cô gái. Cô ta lặng lặng gật đầu nhìn anh bằng ánh mắt van lơn. Cường đưa tay run run chạm vào lá bùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net